Vô địch từ Max cấp thuộc tính bắt đầu. Tác giả: Nhất Xích Nam Phong. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 556. Chương 556. Dương Trần người cái này ma quỷ. Canh năm. Cái gì a? Dương Trần cùng tiện mèo hai người này đang nói cái gì a? Chung quanh một đám người sắc mặt cổ quái nhìn xem nhanh sợ tè ra quần Quách Kính. Chuột gặm nấm kim châm đến cùng là cái gì? Thế mà có thể đem thấy chết không sờn Quách Kính dọa thành như vậy bộ dáng. Dương Trần cùng tiện mèo gặp Quách Kính dọa thành bộ dáng này, càng tới hào hứng, hai người khoa tay nửa ngày, cùng tiến tới nói nhỏ, thanh âm lại rất lớn. Không biết có phải hay không là cố ý, dù sao ở đây tất cả mọi người nghe được. Móa nó, tiểu tử, bản tôn vẫn cảm thấy đem thiên tuyết mật bôi ở con chim bé xíu bên trên tương đối tốt. Như thế thôn kim thử khẳng định sẽ gặm rất hăng hái. Vãi cả đào, người sao có thể tàn nhẫn như vậy đâu. Đó là nam nhân sinh mệnh chi can a. Thôn kim thử này đầy miệng cắn. Vậy chẳng phải là muốn mệnh. Vậy ngươi nói làm sao bây giờ? Không bôi lên thiên tuyết mật mà nói, vạn nhất thôn kim thử cắn đùi làm sao bây giờ? Ai ôi ta đi, nếu là cắn trứng rái, đây chẳng phải là càng đau. Ngoạc kép, nghe được Dương Trần cùng tiện mèo nghị luận, ở đây tất cả mọi người đều có một loại cảm giác rợn cả tóc gáy. Sắc mặt tái nhợt nhìn xem Dương Trần cùng tiện mèo, tựa như là đang nhìn hai cái ma quỷ một dạng, nhất là ở đây nam tử, đại đa số cũng bắt đầu hai chân run rẩy. Quá kinh khủng, ngẫm lại đều quá kinh khủng. Thôn kim thử thứ quỷ kia, so thực kim nghĩ có thể kinh khủng nhiều. Đầy miệng cắn, đừng nói là thịt làm, chính là cấn kim làm, cũng cơ hồ là tận gốc cắn đứt a. Dương Trần cùng tiện mèo lại có thể nghĩ ra như vậy ác độc trừng phạt đến. Đừng nói là Quách Kính, liền xem như trên đời này nhất người không sợ chết, cũng khó có thể chịu đựng loại này không chết được lại sống không bằng chết trừng phạt a. Quả nhiên, Quách Kính giống như điên cuồng gào thét một tiếng, chỉ vào Dương Trần nói ra, ma quỷ, Dương Trần ngươi cái này ma quỷ. Ngươi cho rằng dạng này liền có thể để cho ta khuất phục sao? Ta cho ngươi biết, đó căn bản không có khả năng. Nghe được Quách Kính mà nói, mọi người tại đây nhao nhao nổi lòng tôn kính, nhất là những cái kia thẳng thắn cương nghị nam tử, tất cả đều là hai chân trụm lại, hung hăng tán thưởng, mẹ hắn vãi trưởng, dạng này đều nhịn được. Quách Kính quả nhiên là một đầu hán tử a. Hán tử thì phải làm thế nào đây? Tại hạ thế nào cảm giác? Dương Trần coi là thật có thể làm loại chuyện này a? Nghe nói như thế, Quách Kính lập tức toàn thân một cái run rẩy, một mặt không khuất phục nhìn về phía Dương Trần, cứng cổ, thà chết chứ không chịu khuất phục. Nhưng mà để Quách Kính thất vọng là, Dương Trần giống như căn bản là không có nhớ hắn khuất phục một dạng. Tấm tắc lấy làm kỳ lạ, cùng tiện mèo nói nhỏ nói rồi thứ gì, tiện mèo con mắt càng các loại càng lớn, nói ra, ngươi nói cái gì, không nên, dùng sắt nung đỏ đốt ra người loại này thủ đoạn tàn nhẫn. Ngươi sao có thể nói được, còn có lăng trì, đào cái hố lớn, đây là muốn từng mảnh đem huyết nhục cắt bỏ a. Đây quả thực sinh không như thế. Chuột gặm nấm kim châm, bản tôn tương đối có khuynh hướng cái này, liền dùng cái này, ngươi không thể làm loại này táng tận thiên lương sự tình a tiểu tử. Hay là chuột gặm nấm kim châm tương đối tốt một điểm. Vậy liền chuột gặm nấm kim châm. Dương Trần nháy nháy mắt, nếu không con kiến dọn nhà cùng chuột gặm nấm kim châm cùng đi. Như thế kêu khả năng càng quanh đi quẩn lại một điểm. Đái rồi, Quách Kính thật đái rồi. Mẹ nó, Dương Trần cùng tiện mèo hai tên khốn kiếp này, đơn giản chính là trên đời này tà ác nhất ác ma. Cái gì dùng sắt nung đỏ đốt ra người cùng lăng trì? dùng sắt nung đỏ đốt ra người là cái gì? Đám người nghe được một mặt mộng bức. Thế nhưng là lăng trì loại vật này, tiện mèo là giải thích đi ra, lại muốn từng mảnh đem huyết nhục tất cả đều cắt bỏ. Lời như vậy, lấy Quách Kính thực lực cảnh giới, không cắt thành chỉ còn lại có một đống xương đầu. Sẽ chết, sẽ không chết, đơn giản sống không bằng chết. Quách Kính đái rồi, cũng khóc, nhìn chòng chọc vào Dương Chân, bi phẫn quát, Dương Chân, người chết không yên lành. Người nghe rơi lệ, người nghe thương tâm a. Dương Chân đều là toàn thân giật mình, sắc mặt cổ quái nhìn xem Quách Kính, đường đường thẳng thắn cương nghị hán tử. Chẳng những ngay trước toàn thành lớn nhỏ nam nữ già trẻ mặt đái rồi, còn nói ra như vậy xấu hổ giận dữ mà nói, rất giống một cái bị một đám hán tử bước đến góc tường, một sợi không treo đàn bà một dạng, để Dương Chân tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Thấy một mặt mộng bức, hắn chẳng qua là hù dọa một chút Quách Kính mà thôi a. Những cái kia thật đem con kiến dọn nhà cùng chuột gặm nấm kim châm làm được tra tấn người người. Đến cùng táng tận thiên lương đến trình độ nào? Sai lầm sai lầm, Dương Chân đi vào Quách Kính trước mặt, sau đó sợ bị sặc đến, lại lui về sau hai bước, thở dài một tiếng nói ra, kỳ thật ngươi chính là không nói, bản tao thánh cũng biết là ai sai xử ngươi tính toán bản tao thánh. Lấy Phương Trung Kiên tâm tư, không phải không biết các ngươi Sơn Hà Thành trị không chết bản tao thánh. Hắn cho ngươi nhiệm vụ gì chỉ tiêu? Nói đến đây, Dương Chân nhìn xem sắc mặt hoàn toàn thay đổi, tâm chết như bụi Quách Kính. Không chờ Quách Kính nói chuyện, nói tiếp, nếu đều biết ngươi Sơn Hà Thành trị không chết bản tao thánh, như vậy để bản tao thánh đoán xem. Phương Trung Kiên chỉ là muốn để cho ngươi giá họa cho bản tao thánh. Mục đích chỉ là vì buồn nôn bản tao thánh. Nói đến đây, Quách Kính phù phù một tiếng tê liệt trên mặt đất. Hai mắt mờ mịt ngốc ép nhìn xem Dương Chân. Rất hiển nhiên, Dương Chân câu nói sau cùng chính là áp đảo Quách Kính cái này lạc đà chí mạng đạo thảo. Quách Kính ngơ ngác nhìn Dương Chân, một mặt khó có thể tin, tự lẩm bẩm, ma quỷ, ngươi chính là cái ma quỷ, hỗn đản, đã ngươi biết tất cả mọi chuyện, vì cái gì còn muốn như vậy tra tấn ta? Dương Chân bĩu môi, nói ra, bản tao thánh từ đầu tới đuôi chỉ vỗ ngươi bả vai một cái. Vậy liền coi là tra tấn ngươi rồi. Nói đến đây, không chờ Quách Kính nói chuyện, Dương Chân trên mặt lộ ra vẻ suy tư, cười hì hì nói, bản tao thánh nếu là muốn tra tấn ngươi, có 100 loại biện pháp để cho ngươi tại Sơn Hà Thành không tiếp tục chờ được nữa. Ngươi tin hay không? Kỳ thật có rất ít người biết, bản tao thánh còn có một cái tên, gọi là Dương Lương Thần. Quách Kính há to miệng, sửng sốt không nói nên lời. Mọi người chung quanh nhìn đây trợn mắt hốc mồm, hai mặt nhìn nhau phía dưới, chẳng ai ngờ rằng Dương Chân kỳ thật đã sớm biết đáp án. Loại tình huống này, như cụ ép đã sớm thấy chết không sờn Quách Kính, chủ động bàn giao đi ra. Dương Chân này quả nhiên là kinh khủng đến để cho người ta kinh dị tình trạng, cũng tiện đến làm cho người giận sôi trình độ. Nhưng phàm là rời Dương Chân tương đối gần tu sĩ, tất cả đều vô ý thức lui lại, rời đi Dương Chân một khoảng cách, sợ bị Dương Chân tiện khí gây thương tích. Một bên đã sớm sắc mặt tái xanh Phùng Cảnh Đồ hừ lạnh một tiếng, đi vào Quách Kính trước mặt, một tay lấy Quách Kính nhấc lên, trầm giọng nói ra, uổng ta Phùng gia mang ngươi không tệ. Không nghĩ tới ngươi vậy mà như thế tính toán chúng ta. Đưa ngươi biết đến toàn nói hết ra. Nếu có nửa phần giấu giếm, ngươi một nhà già trẻ sẽ nhận giống như ngươi trừng phạt nghiêm khắc nhất. Nghe nói như thế, Quách Kính lập tức sắc mặt như cho tàn. Phùng Cảnh Đồ nhưng không có lập tức cho Quách Kính lời nhắn nhủ cơ hội, mà là quay người nhìn nói với Dương Chân. Dương đạo hiểu, trong đó hiểu lầm. Phùng gia sẽ cho ngươi một cái giá thỏa mãn. Ngươi mới vừa nói tiểu muội không có chết, thế nhưng là thật. Nhìn xem Phùng Cảnh Đồ một mặt chờ mong lại lo lắng dáng vẻ, Dương Chân thở dài một tiếng, nói ra, đương nhiên không có chết, chẳng những không có chết, còn sống rất tốt, chỉ cần bản Tao Thánh đúng hẹn tiến về Thiên Tuyết Thánh vực mà nói, Phùng Linh Xảo sẽ không phải chết. Cái gì? Phùng Cảnh Đồ nghe vậy cuồng hỉ, tiếp lấy nhíu mày nói ra, Dương đạo hữu lời này ý gì? Chẳng lẽ tiểu muội bây giờ tại Thiên Tuyết Thánh vực hay sao? Nàng như thế nào đi nơi nào? Dương Chân nhìn một mặt mộng bức Quách Kính một chút, rất hiển nhiên Quách Kính cũng không biết chuyện này, xem ra Phương Trung Kiên quả nhiên chưa nói cho hắn biết, chỉ sợ là sợ hắn phản bội quay giáo một kích. Nghĩ tới đây, Dương Chân giống như cười mà không phải cười nhìn xem Quách Kính nói ra, vì bức bách bản Tao Thánh đi Thiên Tuyết Thánh vực, Phương Trung Kiên đem Phùng Linh Xảo bắt đi. Ngươi nói nàng hiện tại sẽ có hay không có nguy hiểm tính mạng? Không, điều đó không có khả năng. Quách Kính một mặt rung động, khó có thể tin nhìn xem Dương Chân, gào thét một tiếng, ngươi gạt người, nhất định là ngươi hại chết Phùng sư muội. Giáp tâm không tốt, muốn để Phùng gia cùng Thiên Tuyết Thánh vực đối nghịch. Không thể a, Phùng gia có thể nào là Thiên Tuyết Thánh vực đối thủ? Dương Chân lắc đầu, nói ra, trên thực tế cũng không phải là cùng Thiên Tuyết Thánh vực đối nghịch, mà là cùng Thiên Tuyền Thánh địa đối nghịch, liền nhìn các ngươi có hay không can đảm này. Phùng Cảnh Đồ bỗng nhiên cười ha ha, nói ra, ta quản hắn là Thiên Tuyết Thánh vực hay là Thiên Tuyền Thánh địa. Bọn hắn dám bắt đi tiểu muội, ta Phùng Cảnh Đồ liền dám dẫn người giết tới nhà bọn hắn. Không, không thể a. Quách Kính chưa tỉnh hồn, mặt tái nhợt nhìn xem Phùng Cảnh Đồ. Phùng Cảnh Đồ hừ lạnh một tiếng, trầm giọng nói ra, người tới, đem người này mang cho ta xuống dưới. Ta muốn đích thân phế bỏ tu vi của hắn. Nói, Phùng Cảnh Đồ không để ý tới lần nữa sụi lơ trên mặt đất Quách Kính. Thần sắc khiểm nhiên nói với Dương Chân, Dương đạo hữu, Phùng mỗ vô năng, để cho ngươi thụ này hãm hại, mong rằng chớ trách, ngươi yên tâm, chờ ra ra thân thể chuyển biến tốt đẹp, Phùng mỗ ta đi cùng với ngươi chiếu cố cái kia Thiên Tuyết Thánh vực. Đến cùng có gì chỗ hơn người? Dương Chân vừa cười vừa nói, hãm hại ngược lại là việc rất nhỏ, trên thực tế bản Tao Thánh cũng đều không có chơi chán. Quách Kính này cũng quá không khỏi dọa. Mặt khác, bản Tao Thánh hôm nay tới đây Sơn Hà Thành, mục đích chủ yếu chính là đáp ứng Phùng cô nương, muốn cứu gia gia của nàng tính mệnh. Cái gì? Phùng Cảnh Đồ toàn thân chấn động, khó có thể tin nhìn xem Dương Chân. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.